Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, Lão Phụ Thân Thiết Quyền. Mặc dù Dathrema trên danh nghĩa là tất cả hai bon lãnh tụ, nhưng hắn vô pháp giống Azethara nữ vương như thế bằng vào cường đại nhân cách mị lực tin phục tất cả quý tộc. Bây giờ hai bon mặc dù còn không có hình thành thống nhất quốc gia, nhưng bọn hắn chính thể đã mới gặp mánh khóe. Các đại gia tộc tộc trưởng đều có được tương đương trình độ quyền lên tiếng. Dathrema cũng làm không được một lời cửu đỉnh. Nhìn thấy Dathrema trong mắt thần sắc kiên định, Andrea biết chỉ sợ rất khó có thể khuyên bị hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, chỉ cần Celeste bản nhân không có ý kiến, ta có thể cam đoan tuyệt sẽ không để nàng tao ngộ nguy hiểm. Tầm mắt của mọi người đều chuyển hướng biểu lộ mười phần do dự. Celeste Danner thần sắc cũng có vẻ hơi xoắn suýt. Hắn lý trí nói với mình Dathrema lựa chọn là chính xác, nhưng cảm tính bên trên lại làm cho hắn đối lần nữa cùng muội muội tách rời mười phần không bỏ. Cuối cùng Celeste thân là áo thuật sư lý tính chiếm thượng phong. Nàng lau khô khóe mắt nước mắt, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Ta nghe ngươi, ba ba, hy vọng ngươi cùng ca ca có thể bảo trọng thân thể. Ta hiểu rồi, đúng rồi, vì làm dịu nữ nhi bảo bối không bỏ. Dathrema cố ý cười xấu xa lấy hỏi, Celeste, 1000 năm đi qua, người tại thành Moon Knight có tìm tới thích hợp bạn lữ sao? Bà bà thế nhưng là một mực chờ lấy ôm cháu trai đâu. Huynh trưởng của ngươi, ha ha, tương đương, nhìn thấy phụ thân cái kia khinh bỉ ánh mắt. Danner khóe miệng co giật một cái, hắn cảm giác đầu gối của mình không hiểu thấu trúng một tiễn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu bận bỉu. Phốc phốc, tương đương. Celeste chuyển gáy mỉm cười, còn không có tìm tới đặc biệt thích hợp, bất quá trên mặt lộ ra một chút xấu bụng dáng tươi cười. Celeste hình như có chỉ đem ánh mắt chuyển hướng Andrea. Dathrema nhìn thấy Andrea trên mặt đột nhiên trở nên vẻ mặt cứng ngắc, sắc mặt lập tức liền đen lại. Ngoặc kép, Andrea, ta cảm thấy chúng ta cần thiết thật tốt trò chuyện chút Celeste bồi dưỡng kế hoạch. Ách, không phải như vậy, ngươi tỉnh táo, bớt nói nhiều lời, ăn trước ta một quyền. Ngoặc kép, đứng tại hai bon nơi ở tạm thời bên ngoài trên đỉnh núi quan sát nơi xa dần dần hình thành quy mô hai bon trụ sở, Andrea hơi xúc động, tâm tư người định sao, thật sự là vô cùng hiện thực vấn đề a. Làm dũng cảm khai thác Sunstrider gia tộc hậu duệ, Dathrema cố tình tiếp tục tìm kiếm càng thích hợp hai bon vĩnh cửu trụ sở. Nhưng vừa mới kinh lịch rời đi thế giới thụ chúc phúc sau một hệ liệt đả kích, không có cảm giác nguy cơ khu xử, hai bon nhóm tạm thời không muốn lại cử động, đem Malfurion cảnh cáo chuyển cáo cho Dathrema. Thuận tiện từ trong tay hắn đạt được một chút bản thân vẫn muốn kỹ thuật. Hoàn thành sứ mệnh, Andrea dự định trở về Kalimdor đại lục. Quay đầu nhìn một chút xuất thần nhìn qua Sunstrider gia tộc dinh thự Celeste. Andrea trong lòng ngầm thở dài. Dathrema, rời đi thế giới thụ chúc phúc về sau, hai bon tuổi thọ có cực hạn. Đây cũng là ngươi để Celeste theo ta trở về Kalimdor nguyên nhân một trong a. Mất đi vĩnh sinh chúc phúc, Nael bình thường tuổi thọ có lẽ có 3000 năm trái phải. Mặc dù cái số này vẫn như cũ vượt xa nhân loại chờ ngắn sinh loại, nhưng đối tiếp tục ở tại Kalimdor vĩnh viễn bảo thanh xuân Celeste đến nói, nói không chừng lần sau gặp mặt Dathrema đã trở thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Celeste, ghi chép tốt nơi này tọa độ sao? Đi qua Dathrema cùng Andrea một phen nói chêm chọc cười. Celeste cảm xúc khôi phục không ít. Ghi chép tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Về nhà,